ngay cả mưa gió bên trong thế giới chân thật đều không thể ngăn trở được nữa. Thế giới này quá yếu. Thái Bình chân nhân nhìn quần phong trong mưa gió, cảm khái mà thương tiếc nói. Nước mưa rơi vào trên gương mặt ngăm đen của hắn, cũng ướt nhẹp áo của hắn, nhìn có chút chật vật, lại có chút như những lão nông đang muốn cứu đê vỡ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Mưa lớn tầm tã. Đỉnh Thiên Quang Phong bị mưa làm bắn lên rất nhiều bụi mù, sau đó rất nhanh biến thành bùn đất, tiện đã bị nước cuốn vào biến mây ngoài vách đá. Cùng phong dắt theo hạt mưa gõ vào trên lư, phát ra thanh âm bột bột. Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm Thái Bình chân nhân bên cạnh vách núi nói, nếu như ngươi nói đều là thật, vì sao những vực ngoại thiên ma kia không giết tới? Thái Bình chân nhân vẫn như cũ nhìn quần phong trong mưa, tùy ý để nước mưa chảy trên mặt, nói, bởi vì giữa chúng ta cùng ngoại giới có bình phong, cũng có thể là bởi vì nơi này của chúng ta linh khí không nhiều, không đủ để tạo thành sự chú ý của đối phương. Mặc dù là thật, cùng những chuyện ác ngươi làm có liên quan gì? Triệu Tịch Nguyệt làm biến mất nước mưa trên mặt, con ngươi càng thêm trắng đen rõ ràng. Ngươi nói vậy là muốn phi thăng. Thái Bình chân nhân xoay người nhìn nàng mỉm cười nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, thời điểm rời khỏi thế giới này, ngươi sẽ lưu lại thứ gì? Mang đi thứ gì? Phi thăng không phải tử vong, không thể dùng câu nói sinh không mang đến, chết không thể mang theo, thời điểm Bạch Nhận tiên nhân phi thăng đã lưu lại cho Trung Châu phái ba chủ ba phó sáu đạo tiên lục, chỉ là câu hỏi này của hắn có ý gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, ta sẽ mang đi kiếm của ta. Thái Bình chân nhân cười cười, nói, sai, ngươi còn có thể mang đi thiên địa linh khí trong thân thể. Nghe được câu này, có mấy người mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Tu đạo bản chất là thu thiên địa linh khí cho bản thân sử dụng. Người tu đạo cảnh giới càng cao, số lượng thiên địa linh khí trai thân thể càng nhiều, những thông thiên cảnh đại vật tu đạo mấy trăm năm, từ thiên địa lấy đi số lượng linh khí càng là khó có thể tưởng tượng, mà những tiên nhân phi thăng. Lại mang đi bao nhiêu? Thiên địa này chính là một nơi cách biệt, cũng không có linh khí từ ngoại giới tiếp tế, chỉ là tự mình tuần hoàn đền bù lại. Thái Bình chân nhân chỉ vào bầu trời phía trên đang mưa to, nói, một người phi thăng, sẽ mang đi rất nhiều thiên địa linh khí, liên tục như thế, cuối cùng sẽ có một ngày, thiên địa linh khí nơi đây sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh, cho đến mức không cách nào duy trì đạo bình phong kia. Đạo bình phong kia là gì? Là lôi vực có cùng bạo năng lượng, hay là đạo giới hạn như ẩn như hiện kia? Âm thanh của Thái Bình chân nhân liên tục lướt qua ở trong mưa to, vang vọng ở đỉnh núi cùng với trong thiên không, rơi vào trong tai hết thảy người tu đạo. Bình phong đổ nát, lôi vực hóa hư, thiên địa sẽ bại lộ ở thế giới bên ngoài, nếu như bị phát hiện, rất có thể sẽ hủy diệt trong nháy mắt, vậy chúng ta nên làm gì để giải quyết vấn đề này? Hắn nhìn phía Đàm chân nhân trong thiên không. Biểu hiện lãnh đạm nói, Bạch Nhận sau khi phi thăng vẫn không rời xa, canh giữ ở bên ngoài, có phải là nghĩ nếu lại có thêm phi thăng giả, tới một người sẽ giết một người. Đàm chân nhân rốt cục phá vỡ trầm mặc, nói, không biết. Thái Bình chân nhân nhìn vào mắt hắn nói, vậy ngươi những năm qua ngay cả hai chữ phi thăng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, lại là vì sao? Đàm chân nhân lần thứ hai trầm mặc không nói, bên người đoàn mây mù kia hơi tung bay. Nước mưa rơi xuống từ trên trời căn bản là không có cách tiến vào. Thái Bình chân nhân lắc đầu nói, Bạch tiên nhân làm việc nhìn như cấp tiến, kỳ thực vẫn luôn dây dưa như Trung Châu phái ba vạn năm qua, chỉ là phương pháp của rùa đen mà thôi. Nghe lời Bình này, những trưởng lão Trung Châu phái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thái Bình chân nhân nói tiếp, ta Thanh Sơn tu chính là kiếm, liền muốn đem thiên chém ra, làm sao có thể vây mãi ở chỗ này. Nhưng trước khi chém ra mảnh trời này, chung quy phải làm chút chuẩn bị. Ta đầu tiên muốn làm chính là hoàn toàn cải tạo thế giới này. Thế giới này số lượng thiên địa linh khí có hạn, tài nguyên cũng có hạn, dựa theo dáng vẻ hiện hữu, tốc độ phát triển thật chậm, vì sao phải đem thời gian cùng tinh thần lãng phí ở trên người những phàm nhân vô dụng kia? Giết hết là xong. Một câu nói rất hờ hững, tùy ý đưa ra một cái kết luận. Nhưng phản phất một đạo lôi nổ vang ở trong mưa. Có người tu đạo không nhịn được hỏi, chưa cần biết đề nghị này tà ác tàn khốc cỡ nào, chỉ từ đạo lý mà nói, người tu đạo chuyên tâm tu hành,